cực kỳ sợ hãi. Cũng là tốn thời gian rất dài mới hoàn toàn tiếp thu vũ trụ này. Thời gian tiếp theo, Dương Thiên lại chìm vào trong việc tu luyện ổn định. Luyện hồn cảnh tu luyện linh hồn. Long Phượng Nguyên Châu lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, mà huấn luyện sức mạnh. Thân pháp toàn bộ đều tiến hành trong võ trường ảo. Mỗi một ngày Dương Thiên đều dựa vào tốc độ kinh người mà tiến bộ. Bây giờ Dương Thiên chỉ là tu luyện giả cấp tân tinh. Cho dù đế quốc văn minh cấp thấp như hệ Ngân Hà cũng là quái vật khổng lồ đối với hắn. Lại càng không cần phải nói đến một thứ khổng lồ như công ty lỗ sâu ảo. Đó là quái vật khổng lồ thật sự. Có vô số cường giả, tài nguyên vô hạn. Trong ký ức của Huyền Hư Đạo Nhân, cho dù là thiên tài cấp tân tinh của công ty lỗ sâu ảo, địa vị cũng sẽ cao hơn nhóm người từ Bá Can. Cách chương.